Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí. Cái này nhàn sự, nói vậy cũng chỉ có thể là cùng Liễu La Y có quan hệ. 31, chương 31. Mà gần nhất trong khoảng thời gian này nàng cơ hồ không như thế nào ở kinh thành lộ diện. Duy nhất một lần đó là đại lý tự cửa một hồi ô long. Xem ra kia hãm hại Liễu Nho thả dấu ở sau lưng người. Nhanh như vậy liền kìm nén không được. Công chúa, ta cảm thấy, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta vẫn là nhanh chóng hồi Bắc Vực đi. Rốt cuộc đây là Yến Quốc. Một khi ra chuyện gì, cũng không có người có thể giúp đỡ công chúa. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ càng nguy hiểm. Tần Nhiên lo lắng sốt ruột. Úy Trì Ly trầm mặc không nói gì. Nàng đem giấy viết thư nắm ở lòng bàn tay. Càng niết càng chặt, lại là uy hiếp. Nguyên tắc căn bản không nhắc tới tình tiết này. Hiện giờ người nọ ở trong tối. Các nàng ở minh, thực sự hao tổn tâm trí. Tần Nhiên, có thể tra được này chi mũi tên cùng mặt trên tiêu chí. Là đến từ chính địa phương nào sao? Tần Nhiên tiếp nhận mũi tên tới. Nói, ta đi thử thử. Nhưng, Úy Trì Ly trong lòng cũng biết hy vọng không lớn. Loại này tiêu chí đều là cung bên trong phân biệt sử dụng. Trừ phi là cái gì đại tổ chức. Nếu không chỉ bằng các nàng, rất khó có điều thu hoạch. Ta đã biết, người trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Làm ta ngẫm lại, Úy Trì Ly đem giấy viết thư đặt lên bàn. Vẫy vẫy tay, lâm trận bỏ chạy chưa bao giờ là nàng tác phong. Mặc kệ sau lưng là người phương nào, nàng Úy Trì Ly cũng không sợ uy hiếp. Đã có người như thế quang minh chính đại mà ngăn cản nàng, kia nàng còn càng muốn cứu người không thể. Úy Trì Ly lại cầm lấy kia chương tin, tinh tế quan sát. Đây là một chương giấy viết thư. Trang giấy mặt ngoài bóng loáng tinh tế, mặt trên ấn nhạt nhẽo hoa văn. Vừa thấy liền biết không phải người thường dùng đến khởi. Bất quá này cũng không phải cái gì manh mối. Có thể hãm hại đường đường tướng quốc người, sao có thể là người thường? Chỉ là hiện giờ nàng chân thương còn không có hảo, nhất thời còn vô pháp có điều động tác, kia liền không bằng trước dưỡng thương, chờ sau lưng người nọ lơi lỏng lại làm tính toán không muộn. Vì thế cùng ngày buổi trưa, Úy Trì Ly liền kéo thương chân, từng bước một hướng Liễu La Y sân dịch đi. Tuy rằng người nọ không nghĩ thương tổn Liễu La Y, nhưng nàng vẫn là cảm thấy không thể làm Liễu La Y rời đi nàng quá xa. Rốt cuộc nàng cùng Liễu Mân Thường hai người cũng chưa cái gì vũ lực giá trị, thực gọi người lo lắng. Hơn nữa nàng yêu cầu tìm một cơ hội, hảo hảo hiểu biết một chút Liễu La Y thân thế, cùng với nàng phụ thân. Bằng không liền tính chính mình quyết tâm tưởng giúp nàng, cũng không có thể ra sức. Chỉ là cái này chân thật sự có chút ma người. Úy Trì Ly đơn chân nhảy nhót, cảm thấy chính mình giống một con ngũ thải ban lan tước. Đột nhiên, một đôi tay đỡ nàng, thuộc về nữ tử U Hương từ bên người nàng bay tới. Úy Trì Ly nghiêng đầu vừa thấy, theo bản năng hướng bên cạnh trốn. Kết quả không cẩn thận áp tới rồi miệng vết thương, đau đến mặt đều nhíu lại. Vãn tễ, không có việc gì. Không cần đỡ ta, ta chính mình có thể. Nàng vội vàng nói. Vãn tễ lại không chút sứt mẻ. Nàng buông xuống con ngươi, nhẹ giọng nói. Công chúa trên người có thương tích, vẫn là làm vãn tễ hầu hạ ngài đi. Nàng ngẩng đầu nhìn Úy Trì Ly liếc mắt một cái. Một đôi mắt ướt rầm rề. Đáy mắt kia viên lệ trí ở tiết trắng trên mặt vô cùng xông ra. Ánh mắt của nàng tựa hồ cất giấu rất nhiều tình tố. Úy Trì Ly bị này ánh mắt xem đến trong lòng thập phần mất tự nhiên. Nàng cười đến xa cách, ý đồ tránh thoát tay nàng. Nề hà này hai chân thật sự là không cho lực. Nhân ra hảo tâm đỡ nàng, nàng lại không thể phát hỏa, càng không thể động thủ. Hai người trong lúc nhất thời rằng co không dưới. Thôi thôi, người đỡ đi, người đỡ đi. Úy Trì Ly từ bỏ dãy rùa, Chỉ phải nhanh hơn nhảy nhót tốc độ. Ý đồ sớm một chút tới. Sớm một chút giải thoát. Vãn Tế cũng không tức giận. Vẫn cứ tận tâm tận lực mà hầu hạ. Thân thể của nàng khoảng cách Úy Trì Ly càng ngày càng gần. Úy Trì Ly chỉ có thể hướng tới bên kia nhảy. Hai người liền như vậy càng đi càng oai. Đều mau chen vào trong bụi cỏ đi. Công chúa ở dạo hoa viên. Một cái thập phần lãnh đạm thanh âm từ đối diện truyền đến. Úy Trì Ly ngẩng đầu vừa thấy. Là Liễu La Y, nàng trong lòng ngực ôm một cái hộp đồ ăn. Ánh mắt dừng ở Vãn Tế nâng Úy Trì Ly trên tay. Ách, ta đang muốn đi tìm ngươi. Úy Trì Ly ý thức được ánh mắt của nàng có chút không đúng. Vội vàng giải thích, sau đó mới phản ứng lại đây. Này có cái gì hảo giải thích? Liễu La Y nga một tiếng. Sau đó xoay người muốn chạy. Úy Trì Ly vội vàng há mồm kêu nàng. Ai ngờ không đợi giọng nói bài trừ cổ họng nhi. Liễu La Y liền lại xoay lại đây. Bước đi đến Úy Trì Ly trước mặt. Giơ tay liền đem hộp đồ ăn nhét vào nàng trong lòng ngực. Úy Trì Ly bị ngạnh bang bang hộp đồ ăn như vậy đỉnh đầu. Thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Liễu La Y chuyển hướng Vãn Tế. Nói, nếu công chúa đã tìm được ta, kia liền ta đến đây đi. Đa tạ. Vãn Tế không nói lời nào. Hai người liền như vậy đối diện. Một lát sau, vẫn là Vãn Tế bại hạ trận tới. Gật gật đầu, lui về phía sau một bước. Liễu La Y một phen xả quá Úy Trì Ly. Nâng nàng tiếp tục đi phía trước đi đến. Độc lưu Vãn Tế một mình đứng ở tại chỗ. Vẫn luôn không có động. Mặt hướng tới Úy Trì Ly rời đi phương hướng. Như là một tòa điêu khắc. Úy Trì Ly rốt cuộc lại đi trở về thẳng tắp. Chính là cảm giác. Quanh thân có điểm rét run. Nàng hướng Liễu La Y bên người thấu thấu. Cười nói. Ngươi lại cho ta đưa ăn à. Liễu La Y không nói lời nào. Lần này là ngươi làm sao? Ngươi nấu cơm dễ dàng bị thương. Vẫn là kêu. Nhà đầu làm. Liễu La Y nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Úy Trì Ly cười mỉa. Vì thế hai người càng đi. Càng đi Liễu La Y bên kia thiên đi. Đồng dạng thiếu chút nữa chen vào trong bụi cỏ. Thật vất vả thấy được một mảnh cây lê. Úy Trì Ly rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng cảm thấy chính mình chân đều phải chặt đứt. Liễu La Y sam nàng đi đến trong viện bàn đá biên. Úy Trì Ly ngồi xuống. Vừa định mở miệng. Liền thấy Liễu La Y xoay người đi vào nhà ở. Tướng môn đóng cái kín mít. Úy Trì Ly gãi gãi đầu. Nàng làm sai cái gì? Úy Trì Ly nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc. Nàng nhìn nhìn chính mình chân. Từ bỏ đứng lên khả năng. Chỉ phải chậm gì gì mà mở ra hộp đồ ăn. Cúi đầu ăn lên. Vẫn là trước lấp đầy bụng rồi nói sau. Chỉ là... Này phòng bếp nha đầu ngày thường nấu ăn luôn luôn thiên ngọt khẩu. Nhưng là hôm nay hương vị lại rất hàm. Bất quá chỉnh thể ăn đi lên khác nhau không lớn. Cho nên Úy Trì Ly không có để ý. Thẳng đến nàng ăn ra một mảnh nhỏ trứng gà xác. Không đúng a, lúc ấy chiêu đầu bếp thời điểm. Đó là chọn chuẩn kia nha đầu cẩn thận hòa hảo tay nghề. Như thế nào hiện giờ liền vỏ trứng cũng chưa lấy ra tới. Úy Trì Ly nhìn về phía Liễu La Y gắt gao đóng lại cửa phòng. Gợi lên khóe miệng, cái này Liễu La Y, như thế nào trước nay đều là nói một bộ. Làm một bộ, ăn cơm xong, Úy Trì Ly duỗi duỗi lên men chân. Cảm thấy chính mình hiện giờ hẳn là càng thêm thích hợp nằm. Mà là không phải ngồi. Vì thế nàng nhảy nhót đi tới Liễu La Y trước cửa. Gõ gõ môn. Bên trong truyền đến Liễu La Y thanh âm. Công chúa nếu ăn cơm xong, liền mời trở về đi. Như vậy liền phải đuổi ta đi. Ta mệt mỏi. Mở cửa, Úy Trì Ly lười biếng mà dựa môn. Ngáp một cái. Công chúa chính mình nhà ở lớn hơn. Hà tất tới ta nơi này. Không phải, ta hôm nay cũng không trêu chọc ngươi a. Đi trở về đi quá mệt mỏi. Ta đêm nay ở ngươi nơi này qua đêm. Úy Trì Ly thập phần buồn bực. Một trận trầm mặc, Úy Trì Ly thở dài. Thầm nghĩ cái này Liễu La Y nào cũng khỏe. Chính là cái này tính tình cổ quái đến muốn mệnh. Thật là khó sát người cũng. Nàng dùng tay vịn trụ môn. Tính toán mượn lực truyền cái thân. Chờ Liễu La Y này không thể hiểu được hỏa khí tiêu đi xuống lại cùng nàng giảng hôm nay sự. Ai biết môn thế nhưng vào lúc này khai. Úy Trì Ly một cái đứng không vững. Thẳng tắp mà ngã xuống. Vừa lúc tạp chúng tiến đến mở cửa Liễu La Y sao có thể đỡ được nàng. Hai người liền như vậy một cái áp một cái. Té lăn quay trên mặt đất. Còn hảo Úy Trì Ly theo bản năng một tay chống đất. Một cái tay khác lót ở Liễu La Y bả vai mặt sau. Đem nàng cả người nâng lên chút. Lúc này mới làm nàng miễn với trực tiếp ngưỡng đảo. Thường đến cùng, Liễu La Y mở gắt gao nhắm đôi mắt. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được Úy Trì Ly tinh tế thon dài cổ. Nàng bị nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Tay nàng vờn quanh nàng hai vai. Quanh thân tràn ngập thuộc về Úy Trì Ly độc đáo hương vị. Loại cảm giác này cơ hồ lệnh nàng đương trường ngất qua đi. Cái gì nhìn đến nàng cùng người khác thân mật tức giận. Đều toàn bộ biến mất không thấy. Chỉ còn lại có thất hồn lạc phách. Úy Trì Ly cúi đầu xem nàng. Cười đến bất đắc dĩ. Người như thế nào khẩn trương. Liền ái nắm chặt người khác quần áo. Liễu La Y tỉnh táo lại. Đi xem chính mình tay. Quả nhiên. Chúng nó đang gắt gao nắm chặt Úy Trì Ly cổ áo. Mặt nàng đỏ lên, vội vàng đem tay lùi về tới. Lại không biết để chỗ nào hảo. Chỉ có thể xúc ở trước ngực. Ta tốt nhất Vân Cẩm. Không biết đều bị ngươi nắm chặt nhăn nhiều ít cái. Úy Trì Ly lắc đầu. Mới vừa rồi còn lãnh đến giống băng giống nhau. Hiện tại liền hóa thân thành sợ hãi rụt rè tiểu bạch thỏ. Cuộn tròn thành một đoàn tránh ở nàng trong khuỷu tay. Úy Trì Ly chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải bị manh hóa. Bởi vì không hiểu được nàng vì sao tức giận buồn bực. Đồng dạng tan thành mây khói. Ngươi giúp ta một lần nữa băng bó một chút đi. Ta trên đùi thương. Lại nứt ra rồi. Úy Trì Ly nhẹ nhàng đem nàng phóng tới trên mặt đất. Sau đó lăn đến một bên nằm. Đau chết nàng. Ai, Liễu La Y phế đi sức của chín châu hai hổ mới đưa Úy Trì Ly đỡ đến chính mình trên giường. Không nói một lời mà cúi đầu giúp nàng băng bó. Úy Trì Ly dựa vào phía sau ngạnh bang bang trên vách tường. Tổng cảm thấy cổ có chút không thoải mái. Lại cũng không có nói. Mà là dương mắt đánh giá Liễu La Y, Mỹ A, bên người thường xuyên có cái như vậy đẹp nhân nhi. Quả nhiên tâm tình sẽ biến hảo. Ngươi đã nhiều ngày, một bước đều không chuẩn rời đi ta tầm mắt. Úy Trì Ly đột nhiên mở miệng. Liễu La Y nhìn nàng một cái. Lập tức lại rũ xuống đôi mắt. Vì sao? Bởi vì ngươi như vậy cái mỹ nhân nhi một mình loạn đi. Ta không yên tâm a. Úy Trì Ly đậu nàng. Liễu La Y trên tay hơi chút dùng chút lực. Úy Trì Ly ngao một giọng nói. Vội vàng thành thành thật thật nói. Rất nguy hiểm. Là bởi vì. Ngày ấy thương người của ngươi. Liễu La Y một bên nhẹ nhàng mà ở miệng vết thương thượng giải dược. Một bên hỏi. Úy Trì Ly gật gật đầu. Lại nói. Ta hoài nghi việc này cùng cha ngươi có quan hệ. Có người âm thầm biết được chúng ta muốn điều tra Liễu đại nhân bỏ tù nội tình. Không nghĩ làm việc này cha ra manh mối. Liễu La Y dừng trong tay động tác, nàng do dự một chút, nhẹ giọng nói, công chúa, ngươi đã bởi vì ta bị thương, ta không nghĩ lại liên lụy công chúa, người nọ quá nguy hiểm, chuyện này, công chúa coi như làm không biết đi, nàng nhìn Úy Trì Ly thương, hốc mắt có chút đỏ lên, nàng đương nhiên nằm mơ đều tưởng cứu ra cha, trở lại từ trước nhật tử, nhưng đồng dạng. Nàng cũng tham luyến có Úy Trì Ly ở thời gian. Nàng tuyệt không có thể lại nhìn nàng xảy ra chuyện. Nếu là thật sự có như vậy một ngày. Nàng chắc chắn điên mất. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận ấm áp. Úy Trì Ly bàn tay nhẹ nhàng đặt ở nàng đỉnh đầu. cười đến thập phần sán lạn. Ngươi nếu đã trụ vào ta tòa nhà, kia đó là ta úy trì ly bằng hữu. Người của ta, nhất định không thể để cho người khác khi dễ đi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-06. 15-23, 58-29, 2020-06. 16-22, 07. 24 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Thời gian một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Mặc hoa sáng quắc hai bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. 32. Chương 32 cùng giường. Liễu là y tay vừa trượt. Đem hơn phân nửa bình dược đều ngã xuống trên giường. Úy trì ly buông tay. Nhìn trên giường bột phấn. Lắc đầu tiếc hận nói. Này dược đáng quý đâu. Công chúa, tốt nhất dược. Ngài có phải hay không cần phải trở về. Liễu là y vội vội vàng vàng quét tước sạch sẽ. Đứng dậy nói. Cách chương.